Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, không phải ai cũng có thể giúp một tay. Theo Tịch Mặc nhất bút nhất họa mô tả, màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên, một cái có chút không tốt nam nhân hình tượng sôi nổi trên giấy. Nam nhân trẻ tuổi nghiêng cổ nhìn chung quanh, càng xem càng có cái gì không đúng, có chút gấp vội vã cắt đứt nàng động tác. Chờ một chút, ta thật giống như bái kiến người này. Người bái kiến? Thật giả? Tịch Mặc tỏa sáng hai mắt, vội vàng ném trong tay bút mực, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi nhìn. Nam nhân trẻ tuổi bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cố gắng chấn định giọng nói của mình. Khụ, không loại bỏ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Bởi vì, đối phương thật giống như không có ngươi họa cái này hư hỏng như vậy. Cát, ngươi biết cái gì? Người đàn ông này, từ trong xương liền không tốt thấu. Chớ nhìn hắn một bộ chính kinh dáng vẻ, trên thực tế chính là một triệt đầu triệt đuôi lưu manh. Phi, Tịch Mặc tức giận bất bình phun một cái. Nghĩ đến chính mình gặp nhâm nhất, liền không thấy liên quan đến hắn quá một món bình thường chuyện. Tiện nghi còn không biết bị chiếm bao nhiêu. Cơn giận này nghẹn ở tâm lý, để cho nàng mỗi lần nhớ tới, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên, quang thiên hóa nhật chi hạ, chính mình té được trên người hắn. Cô nam quả nữ, để cho nàng một cái đại cô nương mặt hướng nơi nào đặt. Không tại chỗ để cho hắn thành thái giám, đã là nhân từ. Phía sau thoát đi thú triều lúc, lại liên tiếp phát sinh một ít khó mà mở miệng chuyện. Tịch Mặc có thể nói, đối người đàn ông này thật là tâm tình phức tạp đến mức tận cùng, không cách nào kể lể ghét. Ồ, nói như vậy, người này là ngươi cừu nhân. Nam nhân trẻ tuổi có chút do dự, mình rốt cuộc có muốn hay không đem biết nói ra. Dầu gì, người này trước còn cứu mình một mạng, không làm cho mình tử ở cái kia dưới chân tường. Hơn nữa, chính mình còn càng đáng xấu hổ trộm qua đối phương bánh bao. Nghĩ tới đây, hắn lại càng phát lúng túng. Tịch Mặc cũng không biết hắn trong lòng nghĩ rồi nhiều như vậy. Chỉ là oán niệm sâu nặng tiếp tục vẽ tranh. Trong miệng nói thì thầm. Ta cùng hắn không thù. Ta là có chuyện yêu cầu hắn. Nếu như có thể, nàng khác có thể đời này cũng không cầu người. Nhất là người đàn ông này. Không biết sao vận mệnh trêu cợt, nàng không thể không thỏa hiệp. À, người yêu cầu hắn làm gì? Nói một chút coi. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi phân ưu giải sầu đây. Dầu gì, hắn cũng trà trộn giang hồ rất lâu, rất nhiều chuyện đều biết một tí tẹo như thế manh mối. Tịch Mặc quan sát hắn một chút, thẳng nhìn đến cả người hắn không được tự nhiên. Thế nào, ngươi không tin ta? Phải không tin? Chuyện của ta, như ngươi vậy thật không có cách nhúng tay. Nói đúng ra, thế gian này có thể nhúng tay nhân sẽ không mấy cái, kia đã là không phải phàm phu tục tử có thể làm được. Nếu không, nàng lại hà chí vu lôi kéo trọng thương chưa lành thân thể khắp nơi tìm người. Cô nương lời nói này quá vẹn toàn, thế gian này chuyện ai có thể nói rõ? Không chừng ngươi nói ra rồi, liền vừa vặn có một cái như vậy cơ duyên đây. Nam nhân trẻ tuổi sờ một cái xương sống mũi, lơ đễnh vừa nói. Tịch Mặc thở dài một tiếng, là không phải ta nói ngươi. Nàng muốn nói đối phương không tư cách biết những thứ này. Phản đọc suy nghĩ một chút, coi như nói, tựa hồ cũng không cái gì ghê gớm. Nhún nhún vai nói, được rồi, như ngươi mong muốn, chỉ mong ngươi có thể giúp ta. Tầm Dương Sơn xuất hiện đại quy mô thú triều chuyện, ngươi có từng nghe nói qua? Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày một cái, nếu như ngươi hỏi người khác, không chừng còn không biết. Hỏi ta vậy đúng rồi. Chỗ đó, nghe nói có vạn năm khó gặp thú triều qua lại, đã vét sạch Bắc Phương hơn nửa thành phố. Số người chết so với thiên tai nhân họa còn lợi hại hơn. Chỉ bất quá, bởi vì sợ đưa tới dân chúng khủng hoảng, tin tức này đã bị bí mật của quốc chủ chặn lại. Hắn có thể biết nhiều như vậy, hay là bởi vì trước ở một cái đại trong quan phủ hành thiết lúc, vừa vặn nghe được Thanh Vân sứ giả tuyên đọc quốc chủ thánh dụ. Khi đó, hắn còn lơ đễnh, hắn lại không đi Bắc Phương, chỉ cảm thấy cách mình rất xa xôi. Tịch Mặc nhíu mày, không nghĩ tới hắn thật biết đạo nhất điểm. Người nói không sai, Bắc Phương đã trở thành ma thú địa bàn, mà ta cùng A Gia lại được từ nơi đó nhặt một cái mạng trở lại. Nam nhân trẻ tuổi lòng tin tràn đầy, nói, cái này cũng không quan hệ đi. Quốc chủ đã chinh điều rất nhiều binh lính đi Bắc Phương. Tin tưởng không bao lâu, là có thể còn nơi đó chăm họ một mảnh an bình. Hắn đối ở hiện tại Thanh Vân Quốc võ lực giá trị, vẫn tương đối hài lòng. Ít nhất dựng nước tới nay, quốc thái dân an, rất ít có chiến tranh xuất hiện. Chính là ma thú, chẳng qua là một trận hoạt động săn thú thôi. Tịch Mặc lạnh lùng lắc đầu một cái. Hà a, ngươi sợ là không biết cái gì gọi là ma thú đi. Bản của bọn họ thân liền rất cường đại. Dã thú bình thường, là chỉ yêu thú gặp nó. Đó chính là con gà con gặp đại lão ưng. Chỉ có tới chớ không có về. Càng có thể huống, số của bọn họ lượng thật sự là quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới phô thiên cái địa, làm người ta nhìn mà sợ. Chính là kia trong truyền thuyết tu sĩ, ta cũng thấy mấy cái gan lớn. Bọn họ không biết gì không sợ xông tới. Cuối cùng bị gặm liền không còn sót lại một chút cạn. Hí, ngươi là nói, tu sĩ cũng, nam nhân trẻ tuổi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn tất nhiên biết tu sĩ lợi hại. Ở trong phố xá lan lộn, lợi hại như vậy nhân vật, hắn ít nhiều có đụng bái kiến. Chỉ bất quá, người như vậy, một loại cũng mắt cao hơn đầu, sẽ không phản ứng đến hắn môn những thứ này thị tình tiểu dân. Hắn không nghĩ tới, ma thú nguy hại lại mạnh mẽ như vậy. Tu sĩ xông lên cũng là muốn chết kết quả. Kia, những binh lính kia đi săn thú, không phải là cho ma thú đưa khẩu phần lương thực. Biến thành bị săn thú con mồi. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Cô nương, tình thế nghiêm trọng như vậy, các ngươi lại là như thế nào trốn ra được? Nam nhân trẻ tuổi cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian này đã qua. Phát giác Bắc Phương khách tới thương cùng du khách thay đổi thiếu rất nhiều. Năm trước xuân về hoa nở thời điểm, rất nhiều người miền Bắc ước hẹn đến tới Lăng Ba Thành nhìn hoa hải. Ai để cho nơi này có một mở ra hoàng gia lâm vườn. Bên trong vạn mẫu lê hoa bạch như tuyết. Chính là mở tối sán lạn. Tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều từ nam chí bắc khách thương nghỉ chân thưởng thức. Năm nay rất khác thường. Phía nam du khách thấy rất nhiều. Này Bắc Phương quả thật hiếm thấy. Thậm chí là hiếm thấy cực kỳ. Hắn đi những cửa hàng kia bên trong lắc lư thời điểm. Luôn có thể nghe được những trưởng quỹ đó lải nhải. Nào đó một cái hàng thương không giữ chữ tín. Nói tốt qua hết năm sẽ đưa hàng. Một mực đợi 10 ngày nửa tháng cũng không thấy cái quỷ ảnh tử. Thậm chí phái đi ra ngoài thúc giục hàng tiểu nhị. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi sẽ không thấy quay về. Tất cả mọi người ở tâm lý suy đoán. Có phải hay không là gặp cái gì đột phát tai nạn. Cho tới trì hoãn. Nhưng là không có ai sẽ nghĩ tới. Sự tình chạy đã như liệu nguyên lửa. Rất nhanh thì đem Bắc Phương đại lục cho chuẩn bị thất thủ. Đối với nam tử trẻ tuổi vấn đề, Tịch Mặc cũng không quá nhớ trả lời. Kia máu chảy đầm đìa từng màn cảnh tượng, phảng phất còn gần ngay trước mắt, để cho nàng tâm thấy sợ hãi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, ta cùng A Gia người là trốn ra được, nhưng là cũng bị trọng thương. Nhất là A Gia, cả người hôn mê bất tỉnh. Tìm Dược Vương cốc cốc chủ đến khám bệnh. Đối phương được xưng Dược Vương. Cũng không nhìn ra A Gia kết quả thế nào. Ta cũng không biết còn có thể cầu trợ ở ai. Chỉ có thể tìm cái kia lưu manh. Hy vọng hắn giàu gì xem ta cùng hắn đồng môn một trận phân thượng. Có thể đưa ra viện thủ. Ai, Tịch Mặc thật rất bất đắc dĩ. Thời gian kéo dài càng lâu. Nàng tâm lý lại càng cuống cuồng. Mới nói tới chỗ này. Liền không nhịn được cau mày. Mới vừa rồi tâm tình quá kích động. Nhưng là không cẩn thận liên lụy đến rồi trên người thương. Nam nhân trẻ tuổi trầm mặc. Hắn tự diễu lắc đầu một cái. Trước mắt cô nương nói không sai. Hắn thật đúng là vô năng vô lực. Cũng không thể giúp nàng quá nhiều. Nhưng là, ít nhất, trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. đối phương có cầu ở chính mình ân nhân. Hắn bao nhiêu còn có thể tận điểm tâm lực. Cô nương, người nói cái này, lưu manh, ta biết bọn họ hướng phương hướng nào đi. Hơn nữa, ta còn biết một chút truy lùng kỹ xảo. Có thể mang ngươi tìm tới bọn họ. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt hắn trộm qua Nhâm Nhất bánh bao. Nhâm Nhất sờ qua hắn túi tiền. Phía trên lưu được có yếu ớt khí tức. Cái mùi này, người bình thường căn bản cũng sẽ không hỏi đến đến. Hắn làm trộm vương quan môn đệ tử. Ở người giác phương mặt. Nhưng là có thiên phú kinh người. Hắn có thể thông qua mùi. Đoán được phụ cận có người hay không? Có hay không vật nguy hiểm đang đến gần? Từ đó quyết định có phải hay không là muốn hạ thủ. Đây cũng là hắn ăn trộm nhiều năm như vậy. Đều không bị người bắt nguyên nhân. Về phần đêm đó ở cái kia tòa nhà lớn bên trong chuyện xảy ra. Đến nay hắn cũng không suy nghĩ ra. Hắn rõ ràng ngửi được chung quanh không có bất kỳ đặc thù mùi vị. Tại sao xông vào sau? Còn bắt gặp một đứa nha hoàn. Thậm chí bị một cái không giải thích được đồ vật đánh. Thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Không nghĩ ra chuyện. Hắn chỉ có thể đổ cho chỗ đó cùng hắn xung khắc quá. Hắn tâm lý âm thầm thề. Sinh thời. Kiên quyết không hề bước vào. Lại nói. Tịch Mặc nghe được hắn nói phải dẫn nàng đi tìm nhân. Nơi nào có không hoan hỉ. Thoáng cái thư giãn chân mày. Cười yểm như hoa nói cảm ơn. Cảm ơn vị công tử này. Còn không biết xưng hô ngươi như thế nào mới phải. A, công tử không dám nhận. Ngươi liền kêu ta Thao Trơ đi. Thao là cung sơn thao. Tao. Trơ là đôi cát trơ. Cô nương không muốn tính sai là tốt. Biết. Cảm ơn A Trơ đại ca. Muốn là không phải gặp ngươi. Ta sợ là lại nếu bỏ lỡ. Còn nữa. Ngươi tiễn ta đến y quán. Ta còn không cảm tạ qua ngươi. Thật là thất lễ. Ngươi sẽ không trách tội ta. Đúng không? Tâm tình rất tốt Tịch Mặc. Ngượng ngùng le lưỡi một cái. Thời gian qua đi hồi lâu. Nàng cuối cùng ý thức được chính mình mới vừa rồi không lễ phép hành vi. Nàng ta đáng yêu hành vi. Là như vậy mị hoặc nhân tâm. Nam nhân trẻ tuổi không khỏi nhìn ngây dại. Không không nghe được đáp lại. Tịch Mặc không nhịn được lại kêu một tiếng công tử. Tinh thần phục hồi lại nam nhân trẻ tuổi. Vội vàng một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài khoát khoát tay. Nói hết rồi. Cô nương đừng gọi ta công tử. Ta nghe rồi nổi da gà cũng muốn đứng lên. Hắn đoán cái gì công tử a? Nhiều nhất chính là một thâu nhi. Giống như là một chuột chạy qua đường như thế. Là một cái người người cũng kêu đánh tồn tại. Sống chừng 20 năm. Hắn chưa bao giờ bị người ôn nhu như vậy cảm tạ qua. Tịch Mặc lời nói. Để cho cái kia sống lưng thoáng cái cao ngất rất nhiều rồi. Nhân cũng biến thành tự tin đứng lên. Nói thật. Hắn thật rất hưởng thụ vào giờ phút này cảm giác. Chỉ bất quá. Một cái phá hư phong cảnh tồn tại. Lập tức đem hắn như vậy cảm giác chuẩn bị không có. Đại thúc. Người nhanh tới xem một chút. Ta đều chộp được cái gì. Thật là lớn một cái nhé. Một cái phong phong hỏa hỏa bóng người xông vào. Cắt đứt hai người đối thoại. Như vậy khờ ngốc giọng. Chính là vậy có nhiều chút hồ đồ nhị trưởng lão Ngô Thế Huân. Trong tay hắn xách một cái cáp mô thối. Đem còn đang không ngừng kêu ong ong con cóc ghẻ. Ở Thao Trơ bên cạnh tới lui. Trong mắt tất cả đều là đắc ý cười. Nam nhân trẻ tuổi hổ đến gương mặt. Một cái tát đem kia con cóc ghẻ đánh bay. Thứ gì đều cầm chơi đùa. Người cũng không sợ có độc a? Kia con cóc ghẻ cả người đỏ bừng. Mặt trên còn có từng cái bướu thịt như thế nổi mụt. Nhìn liền vạn phần xấu xí. Cũng không biết hắn từ nơi nào móc ra. Phải biết, bây giờ mới đầu xuân. Khí trời còn là không phải ngận nhiệt hồ. Những thứ kia rắn, côn trùng, chuột, kiến đợi quái trùng. Cũng còn đến không kịp sống động giữa ruộng. Ách, cái này không thể chơi đùa sao? Đại thúc đừng nóng giận. Ta sau này không chơi đùa là được. Ngô Thế Huân khổ sở xẹp lép miệng. Một bộ chính mình đã làm sai chuyện. Chờ bị phê đánh giá ngoan ngoãn bảo bảo dáng vẻ. Thao Trơ nơi nào lại chịu mắng hắn cái gì. Không khỏi thở dài một tiếng. Ai, ta không phải là không cho ngươi chơi đùa. Sau này ngươi chơi đùa điểm khác liền có thể. Biết không? Ta là vì ngươi tốt. Ai? Kia con cóc ghẻ như vậy hảo ngoạn. Không biết đại thúc ngươi đang sợ cái gì? Hắn có chút bất đắc dĩ học thao chơ dáng vẻ. Cũng với thở dài một hơi. Ai nha? Hai người các ngươi đại nam nhân có thể hay không không muốn ma kỳ. Vội vàng đi với ta tiếp A ra. Sau đó chúng ta cùng đi tìm cái kia lưu manh. Tịch Mặc A ra. Bị nàng nhờ nuôi ở một cái trong y quán. Ba người một đường chạy tới. Nộp hết rồi ngân lượng. Rất là thuận lợi đem người đón đi. Dọc theo đường đi. Đại trưởng lão bị cưỡng ép nhét vào nhị trưởng lão Ngô Thế Huân vác trên lưng đến. Hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn có chút thống khoái bật đát đến. Như vậy sức nặng, đối với hắn nơi này lực lượng hình tuyển thủ mà nói. Đại khái chính là một gối phân lượng đi. Bọn họ đầu tiên là đi tới một cái mã thị, mua tam con ngựa, như vậy có thể tăng nhanh cước trình. Hơn nữa cũng có thể để cho bị trọng thương Tịch gia ông cháu hai cái dễ dàng một chút. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, gặp phải lối rẽ, thao chơ dù sao phải xuống ngựa tới nghiên cứu một chút đường xá. Thỉnh thoảng bắt một cái bên trên đất sét, đặt ở chóp mũi ngửi xuống. Tịch Mặc đối như vậy hành vi là có chút hoài nghi. Có đến vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng nén trở về. Nàng thật sự là không có khác biện pháp. Ngoại trừ lựa chọn tín nhiệm. Nàng không biết mình còn có thể có ý kiến gì không. Khoảng thời gian này trải qua. Để cho cái này từng kinh thiên chi kiêu nữ trở nên trầm ổn một chút. Kia quá khứ ngang ngược càn rỡ tính cách ít nhiều gì thu liễm một chút. Người đang trong nghịch cảnh. Luôn là muốn trưởng thành nhanh hơn nhiều chút. Cứ như vậy, bọn họ hướng một cái đại lộ, không ngủ không nghỉ theo đuổi suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến con ngựa mệt mỏi sùi bọt mép, Ngô Thế Huân cưỡi ngựa nhi cũng có thể ngủ thiếp đi lúc. Bọn họ rốt cuộc ở một cái làng chài nhỏ bên trong tìm được Nhâm Nhất ông cháu hai cái. Lúc đó, hai người đang ở bên bờ dò xét đủ loại thuyền bè. Tựa hồ dự định ra biển, trễ nữa bên trên như vậy 2 giờ. Tuyệt đối liền không thấy được hai người này. Tịch Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đầu có chút choáng váng. Hay lại là cố nén không có ngã xuống. Tái nhợt đến gương mặt. Muốn nói với Nhâm Nhất chút gì. Nàng hay lại là đánh giá cao chính mình. Đột nhiên buông lỏng để cho nàng thư sướng vẻ này từ tinh thần sức lực. Miệng mới mở ra. Miễn cưỡng nói cái lưu manh. Nhân liền hoa lệ lệ ngã xuống. Thao chơ vẫn nhìn nàng. Tất nhiên trước tiên tiếp nhận nàng, không để cho nàng quẳng tới chỗ nào. Đối với mấy người xuất hiện, Nhâm Nhất còn chưa kịp biểu thị kinh ngạc, cọng lông lộ ra đã một bộ nổi đoá dáng vẻ. Thế nào làm, đều như vậy, còn có thể bị các ngươi tìm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.